Ánh mắt hơi quét qua trên mặt Nguyên Công sau đó dựng lại, thấy nét mặt hắn thì có thể thấy rằng là bị Hạ Hầu gia loại rồi, bởi vì nét mặt không được tốt lắm. Mạc Tín Hùng đứng bên cạnh sắc mặt cũng không được tốt, ánh mắt hắn chuyển đến mặt Mạc Tín Hùng cũng dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Hai vị, mục đích gọi hai người đến đây chắc hẳn Từ Đường Nhiên vừa rồi cũng đã nói với hai vị rồi, cả hai người đều gật đầu, Miêu Nghị lại nói. Bổng lộc của 10 vạn binh sĩ của chúng ta thật sự là không được chút nào, nguyên nhân hẳn không cần ta phải nhiều lời. Tuy rằng hiện tại khai thông được công việc làm ăn buôn bán ở U Tuyền thế nhưng việc đó cũng không an toàn. Hiện tại đội ngũ tứ quân đang bận chỉnh đối cũng không bận tâm đến chúng ta, về sau tình huống ra sao còn chưa biết được, phải mở rộng đường làm ăn. Bên ngoài, từ phó đô thống đã kiếm được một con đường đi, hai người các ngươi phải toàn lực phối hợp với hắn, toàn lực đảm bảo sự an toàn của hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ hỏi tội lên đầu hai ngươi. Đương nhiên, ta cũng không để cho các ngươi tay không mà đi, sẽ phân phối cho các ngươi 1000 tinh binh và 1000 phá pháp cung.